Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705. Cho Mưu một thay đổi. Khang Ninh đại tinh tinh kính Hứa Chiết đến bệnh viện, chủ yếu là cùng Đào Hán Nghĩa chạm mặt, đồng thời gặp một lần bác sĩ. Không tốn thời gian bao lâu, khoảng chừng trong bệnh viện ngây người không đến nửa giờ. Trấn an một cái Đào Hán Nghĩa bọn người về sau, Hứa Chiết liền rời khỏi bệnh viện. Dù sao đến một lần một hồi liền muốn tiêu phí không ít thời gian. 3 giờ chiều công ty còn có hội nghị muốn mở. Đồng thời Kỷ Phi không được bao lâu liền phải đi Hương Giang. Nàng hiện tại chức vị cũng cần có người tiếp nhận. Hứa Chiết còn phải cân nhắc một cái nhường ai tiếp ban khá là phù hợp. Sau đó 2 ngày, Hứa Chiết đều đang bận rộn sống tương lai tư bản sự tình. Bất quá không có bận rộn 2 ngày thời gian, Hứa Chiết liền nhận được Lôi Hành Quân điện thoại. Bởi vì Mưu Một dự bán đại hòa, cùng chip số lượng đạt được giải quyết, cho nên cần Hành Quân đối với Mưu Một lòng tin phi thường đủ. Chuẩn bị nhóm thứ 2 muốn lần lượt đem bán 500 vạn cái. Nếu như không phải Qualcomm chip cũng phi thường khan hiếm, chen không ra quá sinh sản nhiều có thể. Lôi Hành Quân thậm chí muốn sản xuất càng nhiều điện thoại Mưu Một chỉnh thể tính năng. Tuy nói cùng Tam Tinh cùng Apple xác thực có một ít chênh lệch, nhưng tính năng muốn so một chút nhỏ nhãn hiệu smartphone quá nhiều. Giá cả trên cũng là phi thường ổn định giá, tất cả mọi người có thể tiêu phí lên. Đừng nói là 500 vạn cái, liền xem như càng nhiều còn không sợ bán không được. Căn cứ chip số lượng, Lôi Hành Quân đặt hàng cái khác linh kiện cũng kém không nhiều là 500 vạn số lượng. Nhóm đầu tiên sớm tại nửa tháng trước đó liền đã lần lượt đúng chỗ. Đồng thời đã bắt đầu lắp ráp, không biết rõ ra ngoài cái gì nguyên nhân. Nguyên lai hợp tác điện thoại kính chế tạo thương tại gửi đi nhóm đầu tiên 50 vạn phim điện thoại. Bên ngoài màn hình hàng hóa về sau, bỗng nhiên bên trong gãy mất cùng Xiaomi một hợp tác. Cái khác linh kiện đều đã đầy đủ, cho nên thủy tinh cường lực cũng nhất định phải nhanh liên hệ tốt mới được. Không phải vậy màn hình chu toàn cũng chỉ có thể một làm ra 50 vạn cái. Hiện giai đoạn, bao quát Mưu Một ở bên trong tuyệt đại đa số điện thoại đều là có trong ngoài màn hình, cho nên tại cảm ứng thời điểm chắc chắn sẽ có một chút trì hoãn, mà Apple thì là ngay từ đầu liền sử dụng một thể màn hình thiết kế. Lại thêm ưu hóa rất tốt hệ thống, mới có thể nhường đại gia cảm giác được trôi chảy tính chất treo lên đánh Android điện thoại. Bởi vì mỗi nhà điện thoại công ty cần có màn hình không đồng dạng, thiết kế cũng không đồng dạng. Đối với màn hình trên trận tới nói, bọn hắn đại đa số chỉ là bán ra bên trong màn hình. Bên ngoài màn hình lựa chọn như thế nào, sắp xếp tuyến như thế nào lắp đặt, đây đều là điện thoại công chuyện của công ty, mà trong ngoài màn hình lắp đặt cũng không phải tại màn hình công ty tiến hành, mà là từ điện thoại đời lắp ráp nhà máy làm cái này trình tự làm việc. Nhưng bây giờ không có thủy tinh cường lực, màn hình trực tiếp không cách nào sản xuất, điện thoại sản xuất tiến độ cũng bị kẹp lại, bởi vì Xiaomi bên ngoài màn hình cùng cái khác điện thoại di động bên ngoài màn hình không đồng dạng. Cho dù là tạm thời lại tìm một nhà cung cấp hàng, cũng cần chờ đợi một chút thời gian. Đối phương phải căn cứ Xiaomi nhu cầu làm ra tương ứng mô bản loại hình công tác chuẩn bị. Cái gọi là họa vô đơn chí, mới kính nhà cung cấp hàng còn không có tìm kỹ, trên mạng liền xuất hiện một chút liên quan tới Xiaomi không tốt tin tức. Bởi vì Hứa Chiết quan hệ, chính quy truyền thông tự nhiên là sẽ không bôi đen cái gì. Nhưng ngăn không được một chút thủy quân tại các loại công chúng diễn đàn trên đen Xiaomi. Mà lại những người này tuyệt đại đa số đều là nhằm vào Xiaomi màn hình nã pháo. Biểu thị Apple, Tam Tinh các loại xí nghiệp kỳ hạm máy bay đều đã vận dụng Khang Ninh đại tinh tinh thủy tinh cường lực, mà Xiaomi dùng thì là kém nhất loại kia. Đối với cái này Lôi Hành Quân cũng là phi thường đau đầu. Nếu như thay đổi kính bên ngoài bình, chi phí khẳng định sẽ tiến một bước thêm cao. Tuy nói bởi vì Hứa Chiết quan hệ, chip chi phí thấp xuống rất nhiều, nhưng này cũng là bởi vì Hứa Chiết. Lôi Hành Quân khẳng định không thể bởi vì chi phí thấp xuống liền tự tác chủ trương thay đổi cái gọi là đại tinh tinh kính. Về tình về lý đều muốn cùng Hứa câu thông một cái. Loại chuyện này rõ ràng không phải là bởi vì Xiaomi bản thân vấn đề. Đầu tiên là nhà cung cấp hàng đình chỉ cung hóa. Sau đó trên mạng không ngừng có người mang tiết tấu. Khẳng định là có người đang làm trò quỷ. Cụ thể là ai làm không xác định. Dù sao Xiaomi địch nhân nhiều lắm. Có thể nói hoa hạ tại bán tất cả điện thoại nhãn hiệu đều có thể làm chuyện như vậy. Hiện tại là cái gì tình huống? Nhận được tin tức về sau, Hứa Chiết đi vào Xiaomi, nhìn thấy Lôi Hành Quân sau hỏi, có người đang làm trò quỷ, cụ thể là ai còn không biết rõ, nhưng trên mạng một mực có người cầm thủy tinh cường lực nói sự tình. Thậm chí còn có không ít người cầm ném hỏng mưu một điện thoại phát bài viết. Lôi Hành Quân trả lời, lần này khẳng định là có dự mưu. Bóp lấy nhóm chúng ta chuẩn bị sản xuất nhóm thứ hai sản phẩm thời điểm đối với nhóm chúng ta làm ra nhằm vào, nếu như nhóm chúng ta không làm ra đáp lại, khẳng định sẽ đối với nhóm thứ hai điện thoại di động lượng tiêu thụ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngoặc kép chấm chấm, cầu hoa tươi, dù sao trí năng điện thoại không giống trước kia điện thoại. Bản thân liền là sợ té, một khi màn hình xảy ra vấn đề. Sửa chữa giá cả cũng phi thường cao. Tất cả mọi người sợ kính chất lượng không đủ. Hiện tại rất đa dụng hộ cùng dân mạng cũng bị mang theo tiết tấu, biểu thị muốn nhóm chúng ta cũng đi theo thay đổi đại tinh tinh kính. Cho nên ta nghĩ đến vẫn là đến thương lượng với ngươi một cái tốt đi một chút. Chuyện này mặc dù không biết là ai làm, nhưng mặc dù làm thủ đoạn không thế nào cao minh, nhưng hiệu quả là không sai. Nếu như dựa theo như thường tiến trình, Xiaomi đám đầu tiên cái đem bán 10 vạn cái điện thoại, tạo thành ảnh hưởng căn bản không nhiều lắm, nhưng bây giờ Xiaomi đám đầu tiên liền đem bán 100 vạn cái, lại lập tức phải đem bán 500 vạn cái, đây là muốn cướp đi một khối lớn điện thoại thị trường. Khẳng định có người ngồi không yên, tỷ như Tam Tinh đã phát hành thông cáo. Biểu thị bọn hắn sắp đẩy ra kỳ hạm máy bay giống như Apple. Dùng Khang Ninh đại tinh tinh thủy tinh cường lực màn hình. Kính bờ Tam Tinh đã phát như không qua là Xiaomi lên cao tình thế quá mạnh. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy làm ra ứng đối. Màn hình điện thoại kính độ cứng cũng rất dễ dàng liền sẽ cạo sơn. Cũng chính bởi vì vừa mới bắt đầu tất cả mọi người vô dụng độ cứng cao thủy tinh cường lực. Cho nên cho rất đa dụng hộ lưu lại ấn tượng thật sâu. Dẫn đến đại gia mua điện thoại về sau chuyện thứ nhất chính là cho điện thoại miếng dán. Ấp to lớn miếng dán thị trường. Vô số người bởi vậy phát tài. Vẫn rất sẽ tìm phiền phức a. Mưu một chi phí là bao nhiêu? Bọn hắn cũng có thể suy tính ra. Biết rõ chúng ta mặt ngoài lãi dòng nhuận kỳ thật cũng liền 50 đồng tả hữu. Nếu như đem bên ngoài màn hình thay đổi thành Khang Ninh đại tinh tinh thủy tinh lời nói, kia cơ hồ không có gì lời. Bọn hắn kính thế nhưng là không rẻ. Nghe xong tình huống về sau, Hứa Chiết cười nói, bọn hắn hẳn là cảm thấy, nếu như nhóm chúng ta không đi theo đổi đại tinh tinh kính, như vậy lượng tiêu thụ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như đi theo thay đổi, như vậy bán điện thoại liền cơ hồ không kiếm tiền. Khẳng định làm không lâu dài. Bất kể nhóm chúng ta làm sao tuyển, mục đích của bọn hắn cũng đạt đến. Bọn hắn giá bán cao rất nhiều, lợi nhuận cũng cao hơn chúng ta. Nhận định nhóm chúng ta cùng bọn hắn hao không nổi. Nhưng lợi nhuận của chúng ta kỳ thật so với bọn hắn nghĩ cao hơn nhiều a nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.